quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1729, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Hạ Nhi không hiểu chuyện đấu tranh trong triều đình, cô luôn cho rằng cái chết của Kim Phi là do cướp biển gây ra khi tình hình càng ngày càng rõ ràng. Quan Hạ Nhi dần dần nhận ra sự việc ở Đông Hải không đơn giản như vậy. Nhưng vì nguyên nhân kiến thức, cô căn bản không tìm ra được mối quan hệ trong đó. Vì vậy sau bữa cơm trưa, cô đi tìm Cửu công chúa. Mấy ngày nay tâm trạng Khánh Phi rất tệ. Lúc Quan Hạ Nhi đến, Cửu công chúa vừa mới dỗ Khánh Phi ngủ xong. Khánh Phi nương nương thế nào rồi? Quan Hạ Nhi hỏi, vẫn ổn, chỉ là lo lắng cho Cửu cữu ở kinh thành, không ăn nổi cơm. Cửu công chúa nói, Khánh Quốc công là người ủng hộ nhiệt tình cho Kim Phi và Cửu công chúa. Sau khi tứ hoàng tử lên nắm quyền, nhất định sẽ không buông tha cho ông ta. Vậy phải làm sao bây giờ? Quan Hạ Nhi hỏi, hiện giờ kinh thành đã bị lão tư nắm giữ. Chúng ta không còn cách nào khác, chỉ hy vọng Cửu cữu có thể nghĩ ra biện pháp tự cứu mình thôi. Cửu công chúa bất lực lách đầu. Tỷ tỷ, tỷ tìm ta có chuyện gì sao? Có chút chuyện. Quan Hạ Nhi nói, gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy. Ta càng nghĩ càng cảm thấy chuyện đương gia bị cướp biển tập kích ở Đông Hải không hề đơn giản, nhưng ta lại không nghĩ ra được, muốn đến tìm điện hạ để xin lời khuyên. Tỷ tỷ nói xin lời khuyên là khách sáo rồi. Vũ Dương xua tay nói, phu quân bị tập kích ở Đông Hải, quả thực là không đơn giản như vậy, rất có khả năng là liên quan đến lão tứ và đám quyền quý ở kinh thành. Là thế nào? Quan Hạ Nhi hỏi, ta và phu quân đã coi thường lão tứ, cũng coi thường những gia đình quyền thế trong thiên hạ. Cửu công chúa thở dài nói, trước kia ta và phu quân đều cho rằng, chỉ cần chúng ta chế tạo ra được vũ khí đủ mạnh thì có thể trấn áp được tất cả. Sau đó từ từ thực hiện chính sách mới. Nói đến đây, Cửu công chúa cười khổ. Hiện tại xem ra ta và phu quân đã phạm sai lầm khi coi thường kẻ địch, cũng coi thường quyết tâm của các gia tộc quyền thế, coi thường thủ đoạn của bọn họ. Bọn họ tàn nhẫn hơn ta tưởng tượng quá nhiều. Thật ra, khi Cửu công chúa biết Kim Phi bị cướp biển tấn công, ý nghĩ đầu tiên của cô ấy là đám quyền quý đã bắt đầu báo thù. Cho nên ngoài việc phái Thiết Trùy đi đến Đông Hải để tìm kiếm cứu nạn, cô ấy còn phái một số mật thám đi điều tra kẻ chủ mưu đằng sau vụ việc này. Nhưng không đợi cô ấy điều tra ra được kết quả, tứ hoàng tử đã tạo phản cướp ngôi vị ở trong kinh thành. Đây là điều mà Cửu công chúa và Kim Phi hoàn toàn không ngờ tới. Vũ Dương, muội đã điều tra ra gia tộc quyền quý nào làm chưa? Quan Hạ Nhi cau mày hỏi. Cách Trương,